Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Tần Nhiễm mắt lé ngắm nàng, có thể à, hỗn đến nơi đây cư nhiên còn có người phen não tàn. Cái này xem mặt thế giới còn có thể cứu chữa sao? Còn lại mọi người, ngoặc kép, thế hệ trước một cái kính ngắm Trương Khả, mãn nhãn dấu chấm hỏi. Nữ thần là cái gì xưng hô, hiện tại người trẻ tuổi thật là quá không e lệ. Trương Khả xấu hổ cười cười, thấp giọng giải thích, Đường tiểu thư là hỗn giới giải trí. Ân, chính là cái kia gần nhất nhiệt độ đặc biệt cao. Bá thiên giải trí tân nhân, mọi người kinh tủng, Tần Thiên Tinh người thừa kế thế nhưng chạy tới hỗn giới giải trí. Đặt ở Tần Thiên Tinh cái kia niên đại, đó chính là con HA, hạ cửu lưu ngành sản xuất. Thật làm Tần Thiên Tinh biết chính mình người thừa kế làm cái này, chẳng phải là khí đến hộc máu. Trương Khả cười gượng hoa dài, hiện tại thời đại không giống nhau sao? Phía trên làm chúng ta dung nhập xã hội, trẻ tuổi bên trong cái gì chức nghiệp đều có. Ngươi xem bên kia cái kia cuồng nhiệt truy tinh Lý Bân vẫn là bán tráng dương dược đâu. Muốn tôn trọng chức nghiệp tự do sao? Lý Bân chính là lạc tịch phen não tàn. Trong nhà là gia truyền lý học, hắn từ nhỏ ở đạo môn thượng cũng có chút thiên phú. Yêu nhất nghiên cứu chính là đạo môn luyện đan thuật, đại học còn chuyên môn khảo dược tề học, sau lại khác đan dược không luyện ra tới. Đánh bậy đánh bạ đến là làm ra hiệu quả kỳ tốt tráng dương dược. Lý Vân tốt nghiệp đại học liền thuận thế khai bán tráng dương dược công ty. Đến bây giờ cũng coi như là chịu người truy phùng tiểu thổ hào một quà. Nói nữa, trước kia kia kêu con hát, xã hội địa vị thấp, nhưng hiện tại bất đồng, giới giải trí minh tinh kiếm được nhiều, danh khí đại, hỗn tốt xã hội địa vị cũng không thấp, còn sẽ có một đám fan phùng, thấy thế nào cũng không xem như cái quá lạn chức nghiệp. Phía trên hiện tại đều đề xướng chức nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Cũng không thể tổng dùng lão ánh mắt đi đối đãi sự vật sao. Tuy rằng Trương Khả cũng cảm thấy rất đáng tiếc chính là lấy lạc tịch tư chất, hỗn giới giải trí quả thực là phí phạm của trời. Mọi người hết chỗ nói rồi một lát, Bạch Vân Quan vị kia cùng lạc tịch đánh quá giao tế phó lãnh đạo ý bảo Trương Khả đi nhìn điểm. Lý Bân cũng không biết có phải hay không lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần bản nhân quá kích động. Gào to nơi này đều thành phen não tàn truy tinh hiện trường. Như vậy làm ầm ĩ, một hồi bên ngoài tin chúng nên cho rằng đi nhầm địa phương. Sao Lý Bân bị Trương Khả nhắc nhở vài câu, nóng lên đại não cuối cùng làm lạnh xuống dưới. Hắn cười nói khỉa mần đi người lại như cũ đi theo lạc tịch bên người. Đôi mắt tinh lượng nhìn nữ thần, đến là không như vậy náo loạn. Hắn nhỏ giọng xung xoe, nữ thần, một hồi ta cho ngươi chiếm cái hảo vị trí a. Bảo đảm là tốt nhất thị giác, có thể thấy rõ hôm nay tới đều có này đó ra hòa. Ngươi một hồi có thể tuyển cái oán khí không lớn siêu độ. Có chút chết lâu lắm tâm tư quá nhiều, không tốt lắm nói chuyện, lạc tịch gật đầu, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Tần Nhiễm ở một bên nghe có điểm không đúng. Siêu độ, tuyển cái oán khí không lớn, còn có chết lâu lắm. Hắn kinh nghi bất định trừng mắt lạc tịch, ngươi. Các ngươi đang nói cái gì? Lý Bân đến là không thế hệ trước quan niệm, tuy rằng Tần Nhiễm là cái người thường, nhưng xem ở nữ thần phân thượng, hắn đối Tần Nhiễm vẫn là thực hòa ái. Thấy Tần Nhiễm tò mò vấn đề, hắn liền đem đêm nay pháp hội bản chất nói nói. Tần Nhiễm sắc mặt nháy mắt trắng xanh, hắn cánh môi run rẩy nhìn về phía lạc tịch, mãn nhãn không thể tin tưởng. Ngươi cư nhiên mang ta tới trường hợp này. Hắn có bao nhiêu sợ hãi chẳng lẽ lạc tịch không biết sao? Vì cái gì muốn hố hắn? Lạc tịch trầm mặc vài giây. Thương hại nói cho hắn. Đây là ngươi thái gia giả ý tứ Tần Nhiễm há hốc mồm. Ta thái gia gia, hắn thái gia gia đều đã chết vài thập niên. Người đều biến thành một phen bạch cốt. Ngươi cũng xả một chút đáng tin cậy lấy cớ a. Tần Nhiễm khai âm dương nhãn, có thể gặp quỷ, trong khoảng thời gian này hắn quá đến phi thường kích thích. Đủ loại cô hồn dã quỷ đều thấy không ít, Duy độc chưa thấy qua nhà bọn họ vị kia. Hắn cảm thấy lấy hắn thái gia gia công tích, cộng thêm đã chết nhiều năm như vậy, khẳng định đã sớm đầu thai. Nếu không hắn không có khả năng nhìn không tới. Lạc Tịch hiện tại rõ ràng là ở lừa dối hắn. Lý Bân đến là tin tưởng không nghi ngờ. Mắt hàm cảm khái, là Tần Thiên Tinh hắn lão nhân gia. Hắn lão nhân gia nhiều năm như vậy không thấy tung tích. Chúng ta còn tưởng rằng đã sớm chuyển thế đầu thai. Nguyên lai còn ở đâu? Chỉ sợ mấy năm nay không xuất hiện là hao tổn quá nặng. Bất quá lấy hắn lão nhân gia công tích đều đủ tại địa phủ mưu cái sai sự. Vài thập niên cùng người nhà sinh tử lưỡng cách, chiếu cố dìu dắt một chút hậu đại cũng là một mảnh cha mẹ tâm a, nói. Hắn còn quay đầu an ủi Tần Nhiễm, không có việc gì, đừng sợ a, người thường dù sao cũng nhìn không thấy cái gì. Ngươi coi như đây là một hồi bình thường pháp hội, Tần Nhiễm vô ngữ cứng họng. Hắn cũng rất muốn đương này chỉ là một hồi bình thường pháp hội. Nhưng vấn đề là hắn, xem, đến, thấy, a, chẳng những thấy được, những cái đó cô hồn dã quỷ còn đặc biệt thích chơi hắn. Mỗi lần nhìn đến hắn đều cùng cậu thấy xương cốt giống nhau phát lại đây. Cho dù có Lạc Tịch phù làm vài thứ kia vô pháp đụng tới hắn. Những cái đó cô hồn dã quỷ cũng có thể tự tiêu khiển ở bên cạnh hắn dọa hắn. Tần Nhiễm đều không rõ. Chẳng lẽ chính mình lớn lên khuynh quốc khuynh thành, vẫn là đặc biệt đối quỷ ăn uống. Nếu không những cái đó quỷ vì cái gì thà rằng chịu đựng bị phù uy hiếp không thoải mái. Đều phải lấy hắn chọc cười từ. Tần Nhiễm môi động vài cái. Hướng Lạc Tịch nói, phù, lại cho ta mấy chương bảo mệnh phù. Hắn trên người mang theo Lạc Tịch phù, nhưng chỉ có một chương, nghĩ đến trong chốc lát khả năng sẽ thấy hình ảnh, hắn cảm thấy một chương tuyệt bích không đủ. Lạc Tịch an ủi hắn, kia phù một chương là đủ rồi, bội lại nhiều công hiệu đều là giống nhau, nàng cấp Tần Nhiễm họa chính là dã quỷ quấy dày nhau phù. Chủ yếu là ngăn chặn quỷ quái thượng thân, cách ly không cho gần người, có xua đuổi chi ý. Mang theo này phù giống nhau tiểu quỷ căn bản không dám tới gần hắn. Hơi chút lợi hại điểm liền tính miễn cưỡng tới gần cũng sẽ không thoải mái. Nếu không phải hiện tại người trong nhà nhiều, Tần Nhiễm đều mau banh không được. Hắn run giọng kháng nghị, vậy ngươi cho ta diệt sát phù. Hiện tại cái này rõ ràng uy lực không đủ. Tần Nhiễm cũng từng hỏi Lạc Tịch muốn uy lực lớn hơn nữa bùa chú. Tốt nhất có thể một lần diệt sát những cái đó quỷ. Giết gà dọa khỉ, kết quả bị Lạc Tịch cự tuyệt. Lạc Tịch dùng lấy cớ là đạo hạnh không đủ họa không ra. Tần tiểu thiếu gia một chữ đều không tin. Hắn này trận vẫn luôn ở năn nỉ ỉ ôi. Bắt được đến cơ hội liền phải. Chính là kỳ vọng có thể từ Lạc Tịch bên kia ma một chương ra tới bảo mệnh. Đáng tiếc hắn tính toán chú định thất bại. Lần này như cũ bị Lạc Tịch cự tuyệt, không được, ta sẽ không hòa, diệt sát phù sử dụng vô ý là tổn hại âm đức. Ngươi đừng nghĩ, Tần Nhiễm, ngoặc kép, Tần Nhiễm rất muốn kiên cường ném đầu liền đi, hắn nghẹn khí cũng thật sự đi rồi, chỉ là mới bước ra một bước, liền nghe được phía sau Lạc Tịch chậm gì gì thanh âm ni a. Đêm nay những cái đó tham gia pháp hội cô hồn dã quỷ hẳn là cũng mau tới rồi. Thời gian này liền tính không đi tới cửa, cũng nên ở trên đường đi Tần Nhiễm, ngoặc kép, Tần tiểu thiếu gia đông cứng bước chân thu hồi tới, một lần nữa chạm hồi Lạc Tịch bên người, sắc mặt thanh hồng biến hóa, ngoặc kép, đều nói tốt bồi ngươi tham gia lần này pháp hội, kia vẫn là chờ ngươi cùng nhau đi hảo, vẫn luôn bàng quan Lý Bân. Phốc, Tần tiểu thiếu gia lập tức trừng mắt nhìn qua đi, cười ngươi tê mỏi. Hắn là cái người bình thường, sợ quỷ không được sao? Lý Bân xua xua tay, ý bảo chính mình không ác ý, hắn thậm chí lấy chính mình kinh nghiệm an ủi Tần Nhiễm. Không có việc gì à, kỳ thật người sợ hãi đâu, phần lớn thời điểm đều là chính mình dọa chính mình, bởi vì nhìn không thấy, có điểm cái gì gió thổi cỏ lay liền chính mình não bổ. Muốn ta nói... Sự thật căn bản không có các ngươi não bổ đáng sợ. Có chút quỷ còn rất đáng yêu, Tần tiểu thiếu gia cao lãnh ha ha. Ngươi biết cái gì, Lão Tử chính là bởi vì thấy được mới sợ hãi. Nếu có thể không nhìn đến những cái đó quỷ đồ vật, vô luận phát sinh cái gì dị tượng, hắn đều có thể dùng khoa học chủ nghĩa duy vật thế giới quan an ủi chính mình. Tinh thần thắng lợi pháp nghe nói qua không? Còn đáng yêu, ngươi thẩm mỹ như vậy vặn vẹo, mụ mụ ngươi biết không? Lạc Tịch thấy bọn họ hai tựa hồ rất có chuyện liêu. Liền đem Tần Nhiễm ném cho Lý Bân, nàng đi theo Trương Khả đi theo mặt khác một ít người chào hỏi. Lúc đi ngắm đến Tần Nhiễm bất an thấp thỏm thần sắc, nàng yên lặng cho hắn châm cây nến. Không phải nàng không giúp hắn, ai làm Tần Nhiễm có cái chuyên môn cho hắn đào hố ra ra cùng thái ra ra đâu. Tần Nhiễm lần đầu tiên muốn tiêu diệt sát phù thời điểm, Lạc Tịch vốn dĩ không tưởng cự tuyệt, nhưng bởi vì cô hồn dã quỷ cũng không tất cả đều là hại người đồ vật. Tùy ý diệt sát có tổn hại âm đức, căn cứ an toàn khởi kiến. Nàng cố ý câu tới một cái thường xuyên trêu đùa Tần Nhiễm nam quỷ hỏi hỏi tình huống. Tính toán hỏi rõ ràng sau lại cấp Tần Nhiễm vẽ bùa. Kết quả được đến đáp án làm nàng đầy đầu hắc tuyến. Những cái đó quỷ sở dĩ khiêng bùa chú uy hiếp cũng muốn dọa Tần Nhiễm. Chỉ là cảm thấy hảo chơi, bởi vì Tần Nhiễm cũng không phải là người thường. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên Tinh chắt trai. Tần Thiên Tinh năm đó cỡ nào nhân vật lợi hại, đàn quỷ nghe xong tên của hắn, đều là nghe tiếng liền chuồn. Không ít làm nhiều việc ác quỷ đều bị Tần Thiên Tinh tấu quá. Tội ác mãn doanh bị giết sát, làm ác nhẹ đã bị câu đương quỷ phó, cải tạo lao động, này đó đã làm ác quỷ ở Tần Thiên Tinh thuộc hạ bị thu thập kêu cha gọi mẹ. Bị bắt cải tà quy chính không hề hại người, Tần Thiên Tinh sau khi mất tích, cũng không biết có phải hay không bị ngược quán. Một bộ phận quỷ còn cảm thấy có điểm tiểu mất mát. Kém tam xóa năm liền đi xem Tần Thiên Tinh hậu đại. Có lá gan đại còn ý đồ dọa một cái Tần lão gia tử bọn họ. Đáng tiếc Tần lão gia tử bọn họ đều là người thường. Nhìn không thấy này đó quỷ vật. Nhà cũ bên kia lại có Tần Thiên Tinh lưu lại chuẩn bị ở sau. Này đó quỷ cũng không dám lỗ mãng. Dần già này đó quỷ cảm thấy không thú vị, cũng liền tan, nhiều năm như vậy xuống dưới. Những cái đó bị Tần Thiên Tinh giáo huấn quá quỷ hồn nhóm. Có tiêu tán, có đi địa phủ đầu thai, còn ngưng lại ở nhân gian đều là nhiều năm lão quỷ. Vừa không muốn đi đầu thai, ăn vạ nhân gian mỗi ngày qua cũng rất nhàm chán. Đúng lúc này, bọn họ phát hiện Tần Nhiễm dị thường, tức khắc đàn quỷ sao động. Thăng cái kia Tần Thiên Tinh chát trai khai âm dương nhãn lạp. Thăng thăng cái kia kêu Tần Nhiễm tiểu gia hỏa có thể nhìn đến bọn họ lạp. Thăng thăng còn chờ cái gì? Bọn tiểu nhị hướng vịt, kết bạn đi tìm Tần Thiên Tinh chát trai tâm sự nhân sinh. Thăng từ đây về sau, ăn cơm, ngủ, tìm việc vui, thành đàn quỷ mỗi ngày hằng ngày. Mà Tần Nhiễm, chính là cái kia việc vui. Đàn quỷ nhóm phát giác Tần Nhiễm là cái sợ quỷ nhát gan. Vì không đem người dọa điên về sau không đến chơi, bọn họ còn bài nhật trình biểu, tấn ngày thay phiên đi tìm Tần Nhiễm nói chuyện phiếm liêu nhân sinh. Đàn quỷ nhóm chơi vui vẻ vô cùng, xuyên thấu qua Tần Nhiễm thân ảnh hoài niệm đã từng cùng Tần Thiên Tinh ở bên nhau toan sảng nhật từ. Tần Nhiễm bị chơi quỷ khóc sói gào. Mỗi lần hắn đều cảm thấy chính mình muốn không chịu nổi. Kết quả những cái đó quỷ liền biến mất mấy ngày. Chờ hắn hoãn lại đây lại tiếp tục. Bởi vậy nhị đi, hắn trước sau ở hỏng mất bên cạnh bị điên cuồng thử. Quá trình thảm không nỡ nhìn. Cuối cùng thế nhưng kỳ tích từng ngày đỉnh xuống dưới. Nói trắng ra là, đám kia ngạnh khiêng bùa chú uy hiếp. Cũng muốn đậu Tần Nhiễm chơi quỷ nhóm. Đều là Tần Thiên Tinh lưu lại nợ. Lạc Tịch biết được cái này đáp án, tức khắc không có cấp Tần Nhiễm vẽ bùa hứng thú. Tần Thiên Tinh lại không phải chết một chút cha đều không dư thừa. Hắn lão nhân gia hiện tại sống như vậy dễ chịu, lãnh địa phủ tiền lương, ngưng lại nhân gian, chấp trưởng tổ sư gia giáo giới nhân gian tội phúc năng lực. Tần Thiên Tinh đều mặc kệ hắn cái này chắt trai. Nói rõ là muốn bắt đàn quỷ rèn luyện chát trai can đảm ni nhân gia thân sinh thái gia gia đều. mặc kệ, nàng xem náo nhiệt gì. Vì thế Lạc Tịch thực vui sướng đem Tần Nhiễm phóng sinh. Sao Trương Khả mang theo Lạc Tịch đi những cái đó đạo sĩ trung gian. Lần này cầu phúc pháp hội tới người cũng không tính toàn. Phần lớn đều là đế đô này phiến, bao gồm phụ cận đạo quan đều phái người tới. Xa một chút chỉ tới Đào Nguyên Quan, đại biểu chính là Trương Khả, Bạch Vân Quan phía trước cùng Lạc Tịch đánh quá giao tế. Kia sẽ Lạc Tịch tới cầu Thủy Quan đại đế mạ vàng tượng đáp. Bạch Vân Quan trên dưới chỉ đương nàng là cái người thường. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, cư nhiên thành Thủy Quan môn hạ, Tần Thiên Tinh một mạch người. Này đó đạo sĩ tuổi phổ biến đều so Lạc Tịch đại. Tuổi đại có thể đại nàng 20-30 tuổi, tuổi còn nhỏ cũng đại nàng mười mấy tuổi. Nhìn Lạc Tịch kia trương non nớt mặt, không ít người đáy lòng than nhẹ. Một hồi pháp hội hiến tế đừng dọa đến như vậy kiều kiều nhược nhược nữ oa oa. Đến nỗi siêu độ, thật sự không được khiến cho ai đi lên đáp bắt tay đi. Ở Trương Khả dẫn tiến dưới, mọi người khách khách khí khí chào hỏi. Xem như có bước đầu ấn tượng, Lạc Tịch yên lặng quan sát một vòng, phát hiện không phải mỗi cái đạo sĩ đều là có bản lĩnh. Giống Trương Khả, trên người cảm giác loáng thoáng có điểm Tần Thiên Tinh kia một quải hương vị. Nơi này cũng có mười mấy đạo sĩ cùng Trương Khả cảm giác không sai biệt lắm. Nhưng dư lại đại bộ phận người ở nàng cảm giác càng như là người thường. Cái loại này bái nhập đạo môn, tu đạo vài thập niên người thường. Lạc Tịch cân nhắc, này đại khái chính là Tần Thiên Tinh nói không có thiên phú cùng tuệ căn. Trên đời này tu đạo người rất nhiều, ở đạo môn vài thập niên cũng có thể tiếp xúc đến thế giới một ít việc. Nhưng ở tự thân năng lực thượng cố tình chính là không thông suốt. Không phải mỗi người đều có thể nhìn đến quỷ, đồng dạng cũng không phải mỗi cái tu đạo, đều có được đối phó quỷ vật năng lực, đại đa số đạo sĩ niệm chú vẽ bùa. Chẳng sợ đi chính là chính quy lưu trình, cũng không có gì uy lực, tiểu kim long giấu ở Lạc Tịch trong tay áo trộm ra bên ngoài ngắm. Nhiều như vậy đạo sĩ tụ ở bên nhau, tất cả đều là xám xịt đạo bào, quá không hoa lệ, nó nhìn chung quanh quét một vòng, đậu đen đậu mắt thẳng lăng lăng nhìn chính giữa nhất đứng lão đạo sĩ. Này lão đạo sĩ cùng mặt khác đạo sĩ xuyên có điểm không giống nhau. Đạo bào càng chính thức hoa lệ một ít, kiểu dáng nhan sắc đều càng vì thấy được, để cho tiểu kim long vừa lòng chính là mặt trên có tơ vàng chỉ bạc thêu thành đạo giáo cát tường đồ. Án, ở nó trong mắt cảm thấy phá lệ đẹp, tiểu kim long bám lấy Lạc Tịch cổ tay áo, thật cẩn thận thưởng thức, đậu đen đậu mắt theo tơ vàng chỉ bạc dần dần thượng di. Đột nhiên đối thượng một đôi khiếp sợ mắt. Tiểu kim long, ngoặc kép chấm than, nó cọ, một chút rụt trở về, đầy mặt kinh hoàng, bị thấy được, không có khả năng đi, nó chính là mang theo liễm tức phù, Lạc Tịch họa phù hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ rờ, sao có thể bị người phát hiện, nó bất an xúc ở trong tay áo, cái đuôi cuốn cuốn Lạc Tịch thủ đoạn, Lạc Tịch phân tâm hỏi, làm sao vậy, tiểu kim long hoảng thần nói, ta giống như bị thấy được, rõ ràng dán liễm tức phù, như thế nào còn sẽ bị nhìn đến. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch, liễm tức phù chỉ có thể thu liễm hơi thở, không phải làm ngươi ẩn thân, ngươi mới vừa thăm dò đi ra ngoài. Bị ai thấy được, tiểu kim long biết chính mình khả năng gặp rắc rối. Lắp bắp nói, bên kia cái kia xuyên nhất hoa lệ lão nhân. Lạc Tịch yên lặng nhìn thoáng qua, nga. Hôm nay pháp hội chủ pháp lão đạo sĩ, nghe nói là XX đạo quan cao công, lão đạo sĩ trên người xuyên kia kiện đạo bào, là đạo giáo ở pháp hội hiến tế khi, chủ pháp đạo sĩ sẽ người mặc pháp y, ở đạo giáo này quần áo lại bị xưng là thiên tiên động y. Cũng khó trách tiểu kim long sẽ nhìn chằm chằm nhân ra xem, này đạo bào cùng những người khác so sánh với, không phải bình thường hoa lệ. Nhìn đến Lạc Tịch dương mắt nhìn qua, vị kia cao công trong mắt có nóng bỏng, làm như tưởng trực tiếp lại đây bắt chuyện, lại ngại với bên người vây quanh người, không thể không tạm thời từ bỏ, tiểu kim long còn ở hoàng, làm sao bây giờ, hắn nên sẽ không muốn đem ta rút gân lột ra luyện thành đan dược. Ta cảm giác hắn so mặt khác đạo sĩ đều lợi hại bộ dáng. Lạc Tịch chậm gì gì dọa nó. Vâng, ta cũng cảm giác hắn đặc biệt lợi hại. Ta phòng chừng đánh không lại. Vạn nhất nhân ra một hai phải bức ta đem ngươi giao ra đi. Tiểu Kim Long dại ra. Dọa cái đuôi đều cứng lại rồi. Lắp bắp ôm đùi. Ta sẽ làm bài thi. Sẽ hống miêu. Sẽ ấm giường. Ngươi đừng đem ta giao ra đi à. Nó cấp đầy đầu hãn. Đếm kỹ chính mình ưu điểm. Kết quả càng xấu càng tuyệt vọng. Giống như từ ở đáy biển ba thượng Lạc Tịch. Nó liền vẫn luôn không gì cống hiến. Ăn người ta, uống nhân ra, bá chiếm nhân ra giường. Còn đem phòng đều đổi thành chính mình nhan sắc. Gặp phải nháo quỷ cục diện dối rắm. Ghen ghét kia chỉ xuẩn miêu. Lạc Tịch mỗi tháng còn cho nó sinh hoạt phí. Tiểu Kim Long nghẹn ngào. Ta về sau sẽ nỗ lực biến hữu dụng. Ngươi đừng không cần ta. Lạc Tịch thật sự nhịn không được. Nàng yên lặng quay đầu. Phốc, Tiểu Kim Long nghẹn ngào tạp trụ. Nó xúc ở trong tay áo. Đôi mắt trợn tròn, đậu đen đậu mắt phẳng phất muốn đâm thủng quần áo thấy rõ Lạc Tịch. Ở nó như vậy nghiêm túc tỉnh lại thời điểm. Nàng thế nhưng còn cười. Thế nhưng, nhiên, còn, cười. Tiểu Kim Long cảm thấy chính mình kia viên pha lê tâm, băng kỷ một chút nát. Nó bất chấp tất cả. Trong mắt còn hàm chứa nước mắt. Bi phẫn nói. Vậy ngươi đem ta giao ra đi hảo. Dù sao ta chính là không ai đau không ai ái tiểu đáng thương. Vô luận lão nhân kia muốn đem ta dầu chiên vẫn là thịt kho tàu. Ta đều sẽ không phản kháng. Lạc Tịch mới vừa nhịn cười, liền nghe được nó những lời này. Nàng sâu kín bổ câu, chỉ bằng ngươi này tế không lưu thu dáng người. Mặc kệ là dầu chiên vẫn là thịt kho tàu, đều không đủ một mâm đồ ăn a. Tiểu Kim Long thở hốc vì kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới này chỉ hải yêu lại là như vậy tàn nhẫn. Nó đều nói đến tình trạng này, nàng không phải hẳn là chịu thua lại đây hống hống nó sao? Cứ nhiên còn cười nhạo nó dáng người. Nó hiện tại là tế điểm, nhưng Tiểu Kim Long tin tưởng vững chắc chính mình một ngày nào đó hội trưởng đại. Sẽ biến thành có thể đằng vân giá vũ, tung hoành tứ hải đại Kim Long. Đến lúc đó đừng nói một mâm đồ ăn, khai cái tiệc cơ động đều tuyệt đối không thành vấn đề. Bị Lạc Tịch như vậy một nháo, Tiểu Kim Long tức khắc đã quên phía trước kinh hoàng. Nó xúc ở trong tay áo lải nhải kể ra chính mình tiềm lực giá trị. Cấp Lạc Tịch phổ cập khoa học chính mình huyết mạch cao quý. Nhìn xem nó như vậy thuần khiết kim sắc, nhìn lại nó sắc bén chảo chảo cùng lấp lánh sáng lên vảy. Ngay cả đỉnh đầu kia hai cái hư hư thực thực long giác bọc nhỏ bao. Đều trương hiển huyết thống thuần khiết cao quý hơi thở. Hiện tại xem thường nó, về sau khẳng định sẽ hối hận. Tiểu Kim Long lo chính mình cấp Lạc Tịch tẩy não. Lạc Tịch ngẫu nhiên ứng vài tiếng, tỏ vẻ chính mình nghe đâu. Nàng dương mắt nhìn về phía lão đạo sĩ phương hướng, yên lặng quyết định một hồi siêu độ khi muốn nghiêm túc một chút. Vô luận cái kia lão đạo sĩ thấy rõ Tiểu Kim Long không có. Đều phải có điểm chuẩn bị, thế giới chú ý thực lực phi tôn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Cho dù có cái gì tâm tư chỉ sợ cũng không dám cường đoạt đi. Sao chính điện trước tin chúng đã rất nhiều. Pháp hội bố trí đặc biệt long trọng. Lư hương pháp đàn giống nhau không thiếu. Tin chúng nhóm thắp hương châm sáp. Biểu tình thành kính túc mục. Người mặc thiên tiên động y lão đạo sĩ dẫn đầu đi ra ngoài. Phía sau đi theo một lưu áo bào cho đạo sĩ. Mỗi cái đạo sĩ đều là một thân đạo giáo tiêu xứng. Ở khói nhẹ lượn lờ làm nổi bật hạ, thoạt nhìn phá lệ không giống nhau, lão đạo sĩ niệm cầu phúc chú, dẫm lên thiên cương bước, thiên tiên động y phảng phất có vận luật phập phồng, cầu phúc hiến tế, cầu chúc trời cao, Lạc Tịch đám người đứng ở trong một góc bàng quan, trước bắt đầu chính là hiến tế tin chúng tổ tiên, hiến tế xong lúc sau, tin chúng dâng hương hành lễ sau, sẽ có tiểu đạo đồng dẫn rời đi. Kế tiếp mới là vở kịch lớn, Tần Nhiễm đã run đến cùng cái sàng giống nhau. Bạch Vân Quan chính điện trước cửa địa phương rất đại, tin chúng tuy rằng nhiều, lại cũng không chạm mãn. Nhưng ở Tần Nhiễm trong mắt, này một mảnh đất trống thượng tễ đến rậm rạp cơ hồ không chỗ đặt chân. Trừ bỏ người sống, càng có rất nhiều đủ loại cô hồn dã quỷ, có tử trạng thê thảm, có áo rách quần manh, có gãy tay gãy chân, có đầu đều bẹp, còn có ôm quỷ anh cùng nhau tới. Cho dù có hơi chút không như vậy khủng bố, sắc mặt cũng là xanh trắng, vừa thấy liền không phải người sống. Này đó cô hồn dã quỷ cùng người sống tễ ở bên nhau. Mãn nhãn khát vọng nhìn trên đài niệm chú lão đạo sĩ. Chờ thuộc về bọn họ kia phân cầu phúc cùng siêu độ. Tần Nhiễm chân mềm nhũn, quơ quơ, hắn vẫn là đầu một hồi một lần thấy nhiều như vậy quỷ. Này thật lớn lực đánh vào làm hắn cả người đều không tốt. Bên cạnh hắn Lý Bân không rõ nguyên do, vội vàng đỡ lấy hắn. Sao, Tần Nhiễm suy yếu nói, ta đôi mắt đau, dùng một lần nhìn nhiều như vậy loại chết tương quỷ. Hắn hận không thể đương trường mắt mù, vậy ngươi về phòng nghỉ sẽ, chờ kết thúc ta làm nữ thần đi tìm ngươi. Lý Bân thiện giải nhân ý kiến nghị, không, Tần Nhiễm cự tuyệt, bên ngoài nhiều như vậy quỷ, chính mình một người ngốc tại trong phòng càng đáng sợ. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Lạc Tịch, ngạnh chống hướng bên kia hoạt động, ta qua bên kia cảm giác nơi nào đều không có cao nhân bên người an toàn. Lý Bân nhìn hắn bóng dáng táp lưỡi, cân nhắc này Tần tiểu thiếu gia như vậy dính nữ thần. Chẳng lẽ trên mạng truyền lưu kia màu hồng phấn tiết mục ngắn là thật sự? Rõ ràng đều có bạn gái, còn mơ ước nữ thần thịnh thế mỹ nhan, nếu không phải xem ở hắn họ Tần phân thượng, chính mình một hai phải trừ chết hắn. Lý Bân cũng đi theo tễ qua đi, liền tính Tần Nhiễm họ Tần. Hắn cũng không thể làm nữ thần bị loại này lạn người cùng. Sao pháp hội tiến hành thực mau, bước đầu tiên hiến tế xong lúc sau, Bạch Vân Quan đạo đồng cùng các đạo sĩ dẫn tin chúng rời đi. Chính điện phía trước lập tức không xuống dưới, chủ pháp cao công niệm một đoạn đảo từ, ý bảo siêu độ bắt đầu, Tần Nhiễm tức khắc khẩn trương, dựa gần Lạc Tịch hỏi. Có phải hay không cùng lần trước siêu độ cái kia nam quỷ khi giống nhau? Niệm vài câu là đến nơi. Không sai biệt lắm đi, Lạc Tịch lẩm bẩm, đi đến pháp đàn trước. Lần đầu tiên ở thế giới bộc lộ quan điểm, nàng chuẩn bị chơi cái đại. Trương Khả cấp Lạc Tịch tranh danh ngạch, những người khác muốn nhìn một chút Tần Thiên Tinh người thừa kế có vài phần năng lực. Khiến cho Lạc Tịch trước lên đài siêu độ. Chính điện trước chờ siêu độ quỷ số lượng không ít, tễ đến tràn đầy, dĩ vãng siêu độ nhiều như vậy quỷ, bọn họ là thay phiên tới, một người siêu độ chậm thì hai ba cái, nhiều thì mười mấy, nhiều như vậy quỷ đại khái ở đây sở hữu có năng lực đạo sĩ luôn một lần. Không sai biệt lắm mới có thể xong việc, chờ Lạc Tịch thượng đài, nhìn rỗng tuếch chính điện đất trống, hậu chi hậu giác nghĩ đến. Nơi này lại không phải âm phủ lộ, cô hồn dã quỷ cũng không hiện hình, không mở mắt nói, nàng nhìn không tới quỷ, tổng không thể đối với không khí siêu độ đi, những người khác sớm đã có chuẩn bị, sớm liền khai mắt, cũng chính là Lạc Tịch đây là đầu một hồi tới, vừa rồi chỉ lo xem lão đạo sĩ cấp tin chúng nhóm nhảy cầu phúc. Lập tức xem nhẹ chuyện này, nàng đã quên việc này. Phía dưới chờ siêu độ cô hồn dã quỷ cũng sẽ không chủ động hiện hình. Đêm nay tới cô hồn dã quỷ có đều không có cái kia hiện hình năng lực. Yên lặng hồi tưởng hạ khai âm dương nhãn bước đi, Lạc Tịch cảm thấy có điểm phiền toái. Giống nhau khai âm dương nhãn đơn giản nhất biện pháp chính là nước mắt châu pháp cùng liễu diệp. Thủy pháp, nhưng nàng hiện tại trong tầm tay này hai dạng khác biệt đều không có. Quay trở lại mượn đồ vật. Tổng cảm thấy sẽ bị những cái đó đạo sĩ xem nhẹ. Vì thế Lạc Tịch nghĩ nghĩ, hướng Tần Nhiễm vẫy vẫy tay, ý bảo Tần Nhiễm đi lên. Tần Nhiễm bạch mặt, cả người đều ở kháng cự, điên cuồng lắc đầu, ta không đi, không đi, đừng nghĩ làm ta đi lên. Sao, hết chương.